Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 624, chương 624, Alonso lịch hiểm ký. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình vừa nghe trước mặt cái này một mặt diêm. Dúa cô gái nói trước mặt cái này là cóc ba tiên sinh tôn quý quý khách sau đó. Chút diêm mép không khỏi được thất kinh. Hắn không khỏi được quan sát Alonso một lúc lâu. Alonso ngược lại là mặt đầy bình tĩnh. Để cho chút diêm mép căn bản không cách nào từ sắc mặt hắn lên xem ra bất kỳ đầu mối nào. Chút diêm mép ha ha cười một tiếng. Phất phất tay, mang người xoay người rời đi. Alonso không khỏi được thở một hơi dài nhẹ nhõm. Bỗng nhiên lúc này, chút diêm mép đột nhiên vừa quay đầu lại. Cóc ba tiên sinh số điện thoại di động là gì? Tiên sinh, Alonso trong lòng sững sốt một chút. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới cái này chút diêm mép vậy mà sẽ hỏi hắn như vậy một cái vấn đề. Điện thoại di động hắn mã số là. Alonso bên lấy điện thoại di động ra. Trong miệng vừa nói. Bất quá hắn bỗng nhiên lúc này. Giống như là ý thức được cái gì. Chỉ gặp hắn hướng về phía chút diêm mép gần gũi chép miệng. Rất ý tứ rõ ràng. Nơi này có người ngoài. Chút diêm mép quả quyết đem cô gái cho kêu đi ra ngoài. Nguyên bản cho là đi ra ngoài nói. Lúc này Alonso lập tức nhưng là mắt choáng váng. Bất đắc dĩ. Hắn chỉ được nhắm mắt đem bên trong gato số điện thoại di động báo ra. Là cái này sao? Chút diêm mép không khỏi được một mặt nghi ngờ hỏi. Alonso gật đầu một cái. Một mặt bình tĩnh nói. Đương nhiên là cái này. Cóc ba tiên sinh hết mấy số điện thoại di động. Mỗi một cái đường dây riêng nơi gọi cho người không giống nhau. Nếu như các người không tin. Ta bây giờ cho cóc ba đánh một cái. Để cho hắn nhìn một chút thủ hạ đám hỗn đàn kia còn dài không có mắt. Nói bố là người cách mạng. Đặc biệt, gặp qua người cách mạng chơi gái sao? Nói xong câu này nói, Alonso biểu tình trên mặt từ bình tĩnh nhưng là biến thành tức giận không thôi. Thật ra thì chút diêm mép loại này tầng dưới chót người tự nhiên cũng là không có cóc ba số điện. Thoại di động, hơn nữa cộng thêm Alonso câu kia, gặp qua người cách mạng chơi gái sao? Những lời này lập tức bỏ đi. Chút diêm mép hiểu lầm lòng. Xin lỗi, tiên sinh, chúng ta là phụng mệnh mà đến. Chút diêm mép mặt đầy một mực cung kính bày tỏ áy náy. Cút cho lão tử, Alonso không khách khí chút nào nắm lên trên đất giày. Hướng chút diêm mép hung hãn ném tới. Chút diêm mép các người chật vật không chịu nổi trốn. Alonso cũng không có vội vã đi ra ngoài, mà là nhanh chóng để cho mình bình tĩnh lại. Hắn biết dưới mắt lúc này mình đi ra ngoài khẳng định không tiện. Dứt khoát dưới, hắn ngược lại cũng là móc ra một điếu thuốc. Mình cho mình đốt, một mặt thản nhiên tự đắc hút. Chờ cái này điếu thuốc lá hút xong. Alonso lúc này mới một mặt bình tĩnh đi ra cái này mảnh đất thị phi. Ở trống trải trên đường chính, hắn tựa như nổi điên bắt đầu chạy nhanh. Chạy không biết bao lâu. Alonso lúc này mới không khỏi được ngừng lại. Tiếp theo chính là che ngực. Một mặt lòng vẫn còn sợ hãi dáng vẻ. Đi tới trạm gác sau đó, Alonso bỗng nhiên lúc này phát hiện một cái vấn đề. Đó chính là trạm gác khoảng cách cóc ba trang viện rất gần. Hắn cho dù bắt một người sống đó cũng là không làm nên chuyện gì. Ngược lại sẽ để cho cóc ba mấy ngày nay tăng cường phòng bị. Một khi như vậy hậu quả sẽ đem đổi được hơn nữa nghiêm nghị đứng lên. Sau khi suy nghĩ một chút, Alonso lại là không muốn đi bắt sống miệng hỏi thăm. Hắn thử từ trong nước hướng bên bờ đi tới. Không ngờ vậy trùng hợp ngay tại lúc này, chỉ gặp mấy chiếc xe hàng lớn tại đối diện cầu bên ngừng lại. Alonso thất kinh, nhanh chóng một lần nữa nhảy đến trong nước, tìm một ẩn núp vị trí. Không lâu lắm, chỉ gặp 5-6 cái cả người tả tơi người bị hơn 10 cái ăn mặc quân trang màu xanh lá cây người cho. Dẫn tới bên bờ, những người này cả người bị trói gô. căn bản không cách nào vùng vẫy. Các người nhanh chóng giao phó, rốt cuộc đám kia người cách mạng ở nơi nào? Một cái hung hãn người lớn tiếng nói, tên kia cầm trong tay một cái sáng loáng dao găm. Vậy năm, sáu cái tên đáng thương đều là lắc đầu một cái. Một mặt đáng thương bày tỏ bọn họ chẳng qua là người đi đường giáp, người đi đường ất các loại nhân vật, căn bản không biết cái gì là người cách mạng. Thấy bọn họ không nói lời nào, cầm đầu người cầm dao găm hướng về phía tuổi tác một cái nhỏ nhất tù binh trên đùi hung hăng ghim. Một dao, cái này một mặt chưa hết ngây thơ người tuổi trẻ đau là không khỏi được hô to kêu to. Mặt đầy vô cùng thống khổ trạng, dĩ nhiên, hắn tiếng gào là căn bản không cách nào nghe, sớm bị Medellin nước sông lưu động thanh cho thay thế, Alonso ở sông đối diện cũng là hoàn toàn nghe không gặp. Hắn chỉ được dựa vào chính mình cảm giác đi suy đoán. Thấy tên này còn chưa nói, cầm đầu người ngược lại cũng dứt khoát dưới chính là trực tiếp cho người trẻ tuổi này trên cổ một dao. Chỉ gặp trên cổ động mạch mạch máu lập tức bị đâm rách, bay văng lên máu loãng giống như là suối phun vậy. Người chung quanh cũng hù bối rối. Người tuổi trẻ ở một mảnh tiếng kêu thê thảm trong dần dần không có hơi thở. Đám người này tiến lên hung hãn đá chết đi người tuổi trẻ mấy đá, sau đó phát hiện hắn quả thật không có động tĩnh. Tiếp theo chính là một hồi vui vẻ cười to. Sau khi cười xong, lúc này mới đem người tuổi trẻ ném vào nước sông bên trong. Không biết tại sao, cổ thi thể này lại là hoành bay đi tới Alonso trước mặt. Nhìn tên kia chết thảm dáng vẻ sau đó, Alonso không nhịn được nhắm hai mắt lại. Thượng đế phù hộ, Amen. Sau khi nói xong, Alonso đem người tuổi trẻ thi thể nhẹ nhàng đẩy một cái. Cổ thi thể này lần nữa chảy xuôi thẳng xuống. Đám này võ sắp xếp phần tử rất là tàn nhẫn, ở sông đối diện lại tiếp liền giết chết ba người, trong đó có một người vẫn còn ở giả chết, bị trước dao găm một lần cuối cùng hung hãn đâm một dao sau đó. Lúc này mới không khỏi được lớn tiếng kêu hô lên, bắt trước làm theo trước kia động tác, rối rít vứt xác đến xiết nước sông bên trong. Đến khi cái thứ năm người sau đó, tên kia bỗng nhiên lúc này giống như đã tới linh cảm. Ta biết ta đồng bạn ở nơi nào, phải không? Cầm đầu người ngược lại cũng không đần. Hắn dùng dính đầy mới vừa rồi mấy tên kia máu tươi đâm dao không khỏi được ở hắn mặt vỗ lên một cái. Một mặt dữ tợn cười nói. Đúng vậy, cái này lúc nói chuyện thanh âm cũng đổi được run rẩy. Không biết là hắn chột dạ duyên cớ vẫn là bởi vì là bán đứng chiến hữu duyên cớ. Nếu như ngươi dám nói láo, ta bảo đảm ngươi chết so mới vừa rồi mấy người kia còn thảm hơn. Cầm đầu người bỗng nhiên lúc này, đổi một bộ khuôn mặt, chỉ gặp đầy mặt hắn hung tợn nói. Ta không dám, tên kia nhanh chóng lắc đầu một cái. Vậy thì tốt, tạm thời để cho ngươi còn sống. Cầm đầu người nói xong câu này nói, đem ánh mắt lần nữa đối với hướng cái cuối cùng. Người làm, người vậy giao phó đi. Chỉ cần một khi chứng thật, chúng ta đảm bảo ngươi không chết. Hừ, ai biết tên kia lại là rất có cốt khí. Sau khi nói xong, lại là hướng cầm đầu cái này trên mặt hung hãn phun một bãi nước miếng. Alonso trong lòng cả kinh, ngay sau đó không khỏi được trong lòng nói. Xem ra cái này là chết chắc. Nhắc tới xong sau đó, hắn cũng là không khỏi được âm thầm ở đáy lòng là cái này cầu nguyện. Mặc dù hắn biết mình cầu nguyện là căn bản không có dùng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tuyency.com/do-nối-tsi-nối-tsan-y-ns-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.